Chiến thần cuồng phong, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294. Cô Lâm Kiều Như, còn nhớ cậu bé đã được cứu khỏi khu ổ chuột Dương Hải 18 năm trước không? Ngụy trầm giọng hỏi, ngay khi câu nói này được phát ra, tất cả mọi người có mặt tại đây đều cau mày, không biết tại sao. Lời tỏ tình của Tần Thiên Vũ, sao lại kéo chuyện 18 năm trước ra làm gì? Tuy nhiên, Lâm Kiều Như lại mở to mắt ra, lộ vẻ mặt khó tin. Đương nhiên là cô còn nhớ cậu nhóc đó. Lúc đó, hai mẹ con cô nương tự vào nhau mà sống, không có nổi tiền thuê căn nhà tốt, chỉ có thể sống ở khu ổ chuột mà thôi. Cô bẻ đôi chiếc bánh bao, đưa cho cậu nhóc đó một phần. Cậu nhóc đó còn hứa rằng, sau này lớn lên, nhất định sẽ lấy cô làm vợ, nhưng lời lừa đó vốn dĩ là một trò đùa ấy, thế mà cô cứ ngốc nghếch chờ đợi nhiều năm như vậy, chưa bao giờ quên nó đi. Ý anh là cậu bé mà tôi cứu năm đó chính là Tần Thiên Vũ. Lâm Kiều Như run rẩy hỏi. Không sai, Ngụy gật đầu, Tần Thiên Vũ đến Dương Hải lần này, chính là muốn thực hiện lời hứa năm đó, ngỏ lời cầu hôn với cô. 18 năm trước Tần Thiên Vũ là một kẻ ăn xin sống trên đường phố, nhờ có sự giúp đỡ của cô nên có thể sống tới ngày hôm nay. Và bây giờ anh ấy là chiến thần của uy trấn Cửu Châu, mong muốn cô cả một đời vinh hoa. Sau khi nghe tường tận ngọn ngành mọi chuyện, mọi người ngay lập tức bàn luận sôi nổi. Wow, không ngờ lại có câu chuyện lãng mạn như vậy đó. Hẹn ước 18 năm trước, cuộc gặp gỡ định mệnh, đoàn tụ của chàng trai và cô gái. Sao mà mình có cảm giác cử như đang quay phim nhỉ? Để cả thế giới chứng kiến điều này chỉ là để thực hiện lời hứa. Tần Thiên Vũ quả là người si tình a, thật là ngưỡng mộ với cô gái này quá. Đứa nhỏ được cứu sống tình cờ, vậy mà giờ đã trở thành Tần Thiên Vũ, cô ấy chính là người may mắn nhất trên đời. Mọi người đều cảm thán vì sự may mắn của Lâm Kiều Như. Nhưng cách đó không xa, bốn người nhà họ Lâm sắc mặt như tro tàn, hệt như ngã xuống hầm băng vậy. Ban đầu, họ nghĩ rằng Lâm Yến Vân mới là người giành được sự sủng ái chiều chuộng đó, té lộn kết quả là dưới ánh mắt của mọi người, Lâm Yến Vân nhào trở thành trò cười cho thiên hạ. Và đứa con gái ngoài giá thú, bẩn thỉu, dơ giấy bị đuổi ra khỏi ấy lại mới là nữ chính thực sự. Sự chênh lệch này, quả là lớn. Tâm trạng bọn họ giống như đang đi tàu lượn siêu tốc từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Đối với bọn họ, chỉ cần Lâm Kiều Như gật đầu đồng ý, cô ấy có thể trở thành vợ của chiến thần với địa vị cao hơn, bay lên cành cây đã trở thành phượng hoàng rồi. Tới lúc đó, ngược lại nhà họ Lâm sẽ gặp đen đùi. Cô Lâm, cô hãy lên sân khấu và nhận lời tỏ tình của Tân Thiên Vũ. Ngụy không khỏi thúc giục cô. Bên cạnh Tần Vũ Phong khẽ mỉm cười, chuẩn bị tiết lộ thân phận thực sự của mình. 18 năm đã trôi qua, anh đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, vượt qua ngàn núi non nông, cuối cùng cũng trở về Dương Hải, để có thể nắm lấy tay cô một lần nữa. Nước nào là đại nghĩa? Thế nào là giang sơn quốc gia? Trong mắt anh, tất cả đều không quan trọng bằng một sợi tóc của Lâm Kiều Như. Tuy nhiên, ngay sau đó, bất ngờ ngoài dự đoán của mọi người. Không, Lâm Kiều Như lắc đầu, giọng nói nghiêm nghị và chắc chắn. Cảm ơn tình yêu của anh Tần Thiên Vũ, nhưng xin cho phép tôi từ chối lời cầu hôn của anh ấy. Ngay sau khi câu nói này được nói ra, toàn bộ mọi người trở nên náo loạn, ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều khách quý trợn mắt cứng họng, không dám tin vào tai của mình, cho rằng mình đang bị ảo tưởng thính giác. Trên thế gian này không biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp muốn được kết hôn với Tần Thiên Vũ, vậy mà Lâm Kiều Như lại từ chối điều đó. Làm thế nào mà có thể được chứ? Ngụy sững sờ, hai mắt mở ra như đang ra lệnh, không kiềm được hỏi. Tại sao lại thế này? Cô Kiều Như, cô có biết bản thân mình đang từ chối cái gì không? Nếu được gả cho Tần Thiên Vũ, cô sẽ trở thành người phụ nữ cao quý nhất trên thế gian này, vinh hoa phú quý đều nằm trong bàn tay cô. Hơn nữa, chuyện Tần Thiên Vũ muốn làm từ trước đến nay chưa bao giờ thất bại cả. Kể cả là thủ đô của nước kẻ thù cũng không ngăn được sự chinh phạt của anh ấy. Cách chương.